tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 85, góc truyện audio.com. Hiểm nguy, Nguyệt Hàm giữ chặt tay anh. Mắt thét lớn, tâm trí hắn có phần hoảng. Nguyệt Hàm treo mình lơ lửng trên hồ nước. Tiếng ùn ục sôi bọt phía dưới hồ khiến tim Nguyệt Hàm đập không ngừng. Cô không dám nhìn xuống phía dưới, nhưng cô cảm nhận được nước ở dưới rất sâu. Nó đang sôi sục như chờ cô rơi vào mồm. Lan Át nhanh chân tới cùng mắt lôi Nguyệt Hàm lên, mồ hôi cả ba tuôn như tắm. Hừ, kéo lên được, Nguyệt Hàm thở mạnh như vừa thoát khỏi miệng thủy quái. Mắt tức giận, gương mặt đanh lại tạo thành quầng đen trừng trừng nhìn Nguyệt Hàm. Thật không biết nghe lời. Nguyệt chưa kịp lấy tinh thần lại đã bị hắn hù dọa chết khiếp. Cổ họng nuốt nước bọt mà thấy đau rát, bật lời ra nỗi, pep sep sep, in, lỗ, y, im, mắc quát tay giơ cao như định đánh cô cho một trận. Thế mà nhìn ánh mắt trong veo mím nhỏ mím chặt co rúm như mèo nhỏ đang thương lại hạ khí mà bỏ tay xuông buông ta. Chấm, cô tủm tỉm cười vì biết mắc đã tha mạng. Quay quát không để ý mắc liền nhìn xuống hố nước lớn. Cô ngạc nhiên không khỏi. Nước màu đỏ sao, mắt lớn há miệng hỏi Lan Át, là nham thạch, mắc cũng thấy lạ, buột miệng hỏi, Lan Át lắc đầu, không phải, đó là nơi tôi bị rơi xuống. Giọng nói có phần cay đắng, ánh mắt phản phất lửa hận. Nơi đây từng là hồ nước trong tinh khiết, không lẫn một chút tạp chất nào. Thế sao giờ nó thành như thế này? Nguyệt Hàm tò mò nhanh miệng hỏi. Em không im lặng được sao? Mắt nhíu mày, nghe tôi nói hết đã. Cách đây mấy chục năm khu rừng này là nơi rất trong lành. Hoàn toàn không có bất cứ loài độc hại nào. Những động vật sinh sống rất ổn định. Thực vật cũng không bị nhuốm màu đen tím như bây giờ. Ông không vào đề tài chính đi. Lan man cây cỏ làm gì? Nguyệt Hàm lại nhanh miệng ngắt lời. Nguyệt Hàm, mắc lại nhắc nhở, nhưng âm thanh cao hơn trước. Làm cô im bặt cúi đầu xuống như trẻ con bị giày la. Lan Át chỉ mỉm cười nhìn đôi trai trẻ, rồi trầm tư kể tiếp. Thật ra kể phải kể từ khi chúng tôi đến khu rừng này. Tôi cùng lão tộc trưởng dẫn phái đỏ ẩn đến tham quan, nhưng không ngờ bị kẹt trong khu rừng này vì thình lình bị những con vật ở đây tấn công nên chạy lọ ẩn. Lão tộc trưởng rất khôn ngoan. Nhiều tham vọng, ông ta là một trong những nhà nghiên cứu tài ba của Trung Quốc. Vì suốt khoảng nửa đời chỉ biết bào chế thuốc và hóa chất độc cho chính phủ. Đây là đôi nghiên cứu ngầm của chính phủ không được công bố ra bên ngoài. Lão tộc trưởng không muốn làm tay sai cho chính phủ. Tham vọng ông ta muốn độc chế thuốc của mình và khống chế con người. Một người tài thi không thích bị nhốt vào lòng. Thừa lúc phái đoàn Trung Quốc có chuyến tham quan khu rừng để thí nghiệm sinh vật học. Nhưng tới ngày được lệnh quay về, lão ta vì mục đích riêng mà biến mọi thứ thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Ông ta đã làm gì mọi người? Ông ta đã dùng thuốc ảm ông ta lén lút khi ở khu nghiên cứu tạo ra. Thứ thuốc có thể thay đổi màu da, thay đổi bản chất và tẩy não con ngựa oi. Kinh khủng vậy sao? Làm gì có thuốc quái dị như thế chứ? Nguyệt Hàm kinh ngạc, càng lúc càng muốn biết nhiều chuyện. Chính tôi cũng không ngờ. Tất cả những người đi theo đều bị ông ta hạ thuốc. May mà tôi phát hiện kịp đã ngăn cản nhưng bị ông ta hại. Và tôi đã trở thành vật thử thuốc của ông ta trong suốt 10 năm. Nên máu trong người tôi có tác dụng thế nào tôi biết rõ. Hèn gì máu ông có thể giải được độc tố của độc trưởng. Vậy ông ta đã biến ra ông thành thế này sao? Nguyệt Hàm nhìn Lan Át ánh lên vẻ cảm thông, chút gì đó chút xót. Lan Át nhận ra ánh nhìn Nguyệt Hàm cười chua, đừng nhìn tôi như thế, có lẽ ông ghét cảm giác thương hại, nhất người anh đã cứu mạng, khi thuốc lão ta bị phản tác dụng, người thì bị biến đổi ngôn ngữ, người bị thiểu năng, có người phải đột tử vì cơ thể bị phản thuốc, cả thú vật nơi đây cũng đều bị thuốc độc mà chết dần. Chỉ còn lại số sinh vật nhỏ. Nên ông ta nghĩ ra cách nhân giống người. Nhân giống người, có nghĩa cho giao phối tạo ra thêm số lượng người để ông ta tiếp tục thử nghiệm. Nguyệt Hàm nhanh miệng nói tiếp lời. Đúng, những đứa trẻ sinh ra trong số người bị ông ta chi phối đều thành con chuột bạch để thử thuốc. Khoảng 10 năm thuốc có tác dụng, Ông ta có thể điều khiển mọi người và tự ông ta tạo ra một bộ tộc của riêng mình. Nghe theo lệnh ông ta, ánh mắt thâm sâu của Mắc ánh lên suy nghĩ. Mặt lạnh toát, thì ra ông ta muốn mình ở lại đây để tạo ra gen mới. Tôi không bị tẩy não. Đến lúc tôi muốn trốn thoát khỏi đây vì để cứu đứa con gái vừa ra đời nhưng đã bị bắt giữ. Lão ta bỏ tôi xuống hồ và đổ một thứ hóa chất đỏ khiến cho cơ thể tôi bị hủy hoại. Sau đó đưa tôi lên nhốt vào đây. Đã 19 năm rồi. Giọt nước mắt đau tận tâm can lan nát sụp sùi, giọng trầm uất nói. Lão già đó là ai? Nhất định tôi phải được diện khiến mới ra khỏi đây được. Nhất định sẽ đánh và đánh lão thành con heo đầu bự. Nguyệt Hàm khiến răng keng két, thề với lòng, phụt, hi hi, em đừng chọc cười người ta nữa. Đầu heo là em đó. Mắc bật cười ra tiếng khi nhìn mặt Nguyệt Hàm như con ngốc bầy đặt két người rất tức cười. Lan Nát cũng thấy lời cô nói hài hước mà cười theo, phá vỡ bầu không khí trầm tư lúc đầu. Nguyệt Hàm tối mắt đột nhiên bị chọc quê, hất cao giọng đe dọa, cười gì chứ, cười nữa thì cả hai cũng sẽ thành heo trước. Cả hai lại bật cười lớn hơn, chỉ biết lắc đầu nhìn mà không nhịn nổi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, Nguyệt Hàm tự nhiên khựng lại. Hơ, Mắc đột nhiên nghe Nguyệt Hàm gọi tên, vừa cười vừa ngước lên nhìn Nguyệt Hàm mà vẫn cười vỡ bụng. Gì, ha ha. Hà, anh biết cười khi nào thế? Câu hỏi ngu ngơ của Nguyệt Hàm khiến Lan Nát cũng im bặt, đánh một dấu chấm hỏi nhìn Mắc. Có nhớ không lầm là lần đầu khi Mắc cười sản kha ói thế này là lúc hắn dưới cái tên Dương Tổng bắt về, sau đó thành ô xin nhà hắn. Đúng là rất lâu không còn được nhìn hắn như thế nữa. Mắc ít khi cười, dù là cười mỉm cũng không dễ thấy. Nếu có cười cũng là cười khóe. Và đều già, nụ cười ngây ngô và thật sự thế này phải nói không có. Mắc cũng tự nhiên bị nói mà sượng lại, đang hà họng liền khéo miệng lại, nhìn cả hai ánh mắt ngơ ngáo của Nguyệt Hàm và Lan Nát như rất la lùng. Mắc tằng hắng lấy lại phong độ quay đi thấy ngượng. Nguyệt Hàm lại hành động không có hướng, bước tới vỗ hai tay vào má Mắc, xoay lại đối diện với mình. Miệng cô chu cha trêu ghẹo. Ôi con cái nhà ai mà cười xinh thế này nhỉ? Lại ngang nhiên bẹo má Mắc như nựng con nít tôi ôi. Xem này, ngượng nữa này á, thú vị quá đi, cách chương.